Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 78, Thịnh Hoàn Hoàn chỉ là đứa vô dụng không đọc hiểu được cả sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Dương và Lý Hương Hoài mặt sáng như tro tàn, các nhân viên đang nỗ lực khống chế cục diện. Thịnh Hoàn Hoàn không ngờ Vũ Yến lại rơi vào tình cảnh như thế. Nhìn những chiếc xe bị đập nát kia, cô rất phẫn nộ, lập tức túm lấy một người đàn ông lớn tuổi và hỏi. Tôi là tay đua Thịnh Hoàn Hoàn mới tới báo danh, những chiếc xe này bị ai đập phá? Người đàn ông này là Phương Tề quản lý trong đội xe. Hôm qua Lý Hương Hoài đã kể lại chuyện của Thịnh Hoàn Hoàn cho đám nhân viên bọn họ, cho nên ông ta biết Thịnh Hoàn Hoàn. Phương Tề đau đớn trả lời, cái này phải hỏi đội trưởng Lý, lần này Vũ Yến thật sự cùng đường rồi. Đoàn xe đã không có năng lực bù lại tổn thất lớn như vậy, về sau chỉ sợ không còn Vũ Yến nữa. Thịnh tiểu thư nên đến đoàn xe khác xem đi. Vừa dứt lời, Phương Tề lại trở vào đám người, nỗ lực ngăn cản mọi chuyện trở nên càng ác liệt, hô to bảo mọi người bình tĩnh lại, đoàn xe sẽ cho bọn họ một đáp án vừa lòng. Đáng tiếc giọng của ông nhanh chóng bị tiếng gầm phẫn nộ bao phủ. Thịnh Hoàn Hoàn nhíu chặt mày lại, xoay người lui ra ngoài, trở lại bên cạnh Lăng Tiêu, nói khẽ với hắn. Đoàn xe bị người ta đập phá, xe đều bị hủy rồi. Lăng Tiêu nghe xong thì lạnh nhạt nói, vậy đi thôi, nhưng ngay khi Lăng Tiêu muốn xoay người, giọng của Cao Dương lại truyền đến qua loa phát thanh. Mọi người bình tĩnh trước đã, khắc khẩu như vậy có ích lợi gì, chúng tôi nhất định sẽ cho mọi người một kết quả vừa lòng, hiện tại có thể im lặng một lát, nghe tôi nói cho hết không? Cao Dương vừa nói ra lời này thì những tiếng ồn ào kia cũng dần dần yên lặng đi. Lúc này Cao Dương mới đưa loa cho Lý Hương Hoài. Lý Hương Hoài nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mặt, hít sâu hai cái mới chậm rãi mở miệng. Tôi sẽ bán sân tập này, cho nên mọi người đừng lo lắng vấn đề tiền. Tiền vi phạm hợp đồng thì đền theo hợp đồng, không thiếu mọi người đồng nào cả. Phải đợi mấy ngày, có người hỏi, một tuần, muộn nhất là một tuần. Hiển nhiên người nọ vẫn không vừa lòng. Một tuần, lỡ ông lén bán sân này rồi cầm tiền chạy, đến lúc đó chúng tôi nên đi tìm ai? Đúng vậy. Muốn bán thì bán trong hôm nay, chúng tôi đâu có nhiều thời gian canh chừng mỗi ngày như vậy. Tôi nhớ ông chủ đoàn xe 666 từng tới tìm ông, hiện tại ông gọi điện thoại ngay cho ông ta đi. Đúng vậy, lập tức gọi điện thoại, gọi điện thoại, gọi điện thoại. Mọi người lại bắt đầu ồn ào. Cao Dương tức giận chỉ vào hai người đàn ông dẫn đầu ồn ào. Mã Chí Viễn, Roger, hai tên phản đồ các người, rốt cuộc đoàn xe 666 đã cho các người lợi ích gì? Mọi người, gọi điện thoại, gọi điện thoại. Chuyện hôm nay đều là kế hoạch của Vu Quang. Dưới tình huống này, Lý Hương Hoài chỉ có thể bị ép gọi điện thoại cho Vu Quang, mà ông cũng sẽ bị ép giá. Hiện tại Lý Hương Hoài tâm như tro tàn. Ông cũng không cần giá cao. Chỉ cần mau chóng xử lý xong những chuyện sốt ruột này thì ông có thể rũ sạch mọi việc đi gặp Tinh Vũ. Tinh Vũ, cha vẫn không thể hoàn thành di nguyện của con rồi. Lý Hương Hoài đau khổ nhắm chặt hai mắt. Vài giây sau mới run rẩy lấy di động ra giữa những tiếng ồn ào này. Cao Dương thấy vậy thì muốn ngăn cản. Đội trưởng Lý, anh tuyệt đối đừng làm việc ngốc, đừng trúng kế của Vu Quang. Phương Tề cũng nói, đúng vậy đội trưởng Lý, chúng ta còn đường lui. Lý Hương Hoài hai mắt đỏ đậm. Thôi, tôi đã không có sức lực để tiếp tục nữa rồi. Gọi điện thoại, mau gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng ồn ào hỗn loạn bên trong. Thịnh Hoàn Hoàn thực lo lắng, khi cô nhịn không được muốn mở miệng xin Lăng Tiêu giúp đỡ thì hắn lại lên tiếng trước. Đi đi, Thịnh Hoàn Hoàn nghi hoặc nhìn hắn, anh bảo tôi lập tức qua đó sao? Một mình tôi, Lăng Tiêu lạnh lẽo liếc nhìn cô một cái, ôm cậu nhóc lên xe, để lại Thịnh Hoàn Hoàn đứng ở nơi đó. Nhìn Lăng Tiêu không chút thương tiếc mà bỏ lại mình, trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi có chút thất vọng. Còn nữa... Ánh mắt vừa rồi của hắn là đang khinh bỉ cô sao? Vô duyên vô cớ, hắn khinh bỉ cô làm gì? Đúng lúc này, Vincent đã đi tới chỗ cô, tài xế của Lăng Tiêu cũng xuống xe, cung kính cúi người trước cô. Thiếu phu nhân, chúng ta vào chưa? Các người muốn đi vào với tôi à? Thịnh Hoàn Hoàn rất kinh ngạc, chẳng lẽ Lăng Tiêu muốn ra tay giúp Lý Hương Hoài? Cô lén nhìn vào trong xe, nhìn thế nào Lăng Tiêu cũng không giống người tốt như thế. Thịnh Hoàn Hoàn lập tức tiến lên, cách một cánh cửa, cô mang theo đầy nghi vấn mà nhìn Lăng Tiêu. Anh muốn giúp đoàn xe Vũ Yến sao? Lăng Tiêu khinh thường liếc Thịnh Hoàn Hoàn một cái, vô tình kéo cửa sổ lên ngay trước mặt cô. Thịnh Hoàn Hoàn, lần này cô khẳng định Lăng Tiêu đang khinh bỉ mình. Lúc này tài xế ở phía sau giải thích, thiếu phu nhân, ngài không nghe thấy vừa rồi Lý Hưng Hoài nói muốn bán cái sân tập này sao? Thịnh Hoàn Hoàn nhíu chặt mày lại, cho nên, tài xế cười nói, miếng đất tốt như vậy, mua cũng không có hại, huống chi tình huống hiện tại là thời cơ tốt để ép giá. Lời tài xế nói làm Thịnh Hoàn Hoàn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đúng vậy, chỉ cần tôi mua miếng đất này thì không phải giải quyết được hết vấn đề sao? Lần này tài xế nghiêm túc sửa đúng, thiếu phu nhân, là Lăng Thiếu muốn mua miếng đất này. Thịnh Hoàn Hoàn, là Lăng Tiêu muốn mua miếng đất này, không có liên quan đến cô. Lúc này tiếng ồn ào đã tắt, bởi vì Lý Hưng Hoài đã gọi cho Vu Quang, đang đi qua một bên trao đổi. Ba người Thịnh Hoàn Hoàn đi vào, Vincent mở đường cho cô và tài xế, hai người đi theo phía sau Cao Dương, sau đó trầm mặc nghe Lý Hưng Hoài và Vu Quang nói chuyện. Vu Quang, 100 triệu mà ông cũng không biết xấu hổ mở miệng. Lý Hưng Hoài, 30 năm trước, ông chỉ tốn 20 vạn đã mua miếng đất kia, hiện tại tôi ra 100 triệu, ông còn muốn thế nào? Cao Dương đứng bên cạnh tức đến xanh mặt, duỗi tay muốn đoạt điện thoại, lúc này Thịnh Hoàn Hoàn tay mắt lanh lẹ kéo ông lại. Cao đội trưởng bình tĩnh, tiếp theo tài xế đi đến chỗ Lý Hưng Hoài, cúi người nói nhỏ mấy câu bên tai ông. Chỉ thấy vẻ mặt Lý Hưng Hoài từ phức tạp ban đầu dần biến thành kích động hưng phấn, tựa như lại thấy được tia hy vọng lần nữa. Thịnh Hoàn Hoàn rất tò mò, rốt cuộc tài xế đã nói gì với Lý Hưng Hoài. Cô nhìn về phía Vincent, chỉ thấy anh ta mặt không cảm xúc đứng ở đó, tóc mái che khuất nửa bên mặt thanh tú, nhìn có vẻ rất thâm trầm. Lúc này giọng nói của Vu Quang lại truyền đến từ di động, rất kiêu ngạo. Lý Hưng Hoài, làm người đừng quá tham lam. Số tiền này cũng đủ cho ông giải quyết chuyện trước mắt, phần tiền còn lại dùng để dưỡng già, thêm nữa chỉ sợ ông không có mạng để xài. Đây là uy hiếp trắng trợn, quả thực khinh người quá đáng. Lý Hưng Hoài siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi cả giận quát. Vu Quang, muốn vũ yến của tôi à, chờ kiếp sau đi. Nói xong, Lý Hưng Hoài cúp điện thoại, Vu Quang không ngờ Lý Hưng Hoài sẽ tắt máy của mình, nhìn di động một hồi vẫn không phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của Vu Quang Vu Hảo thấy vậy thì lập tức hỏi. Ba, làm sao vậy? Cách chương.